Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông ta làm như vậy với em. Vậy mà em còn có thể nói giúp ông ta sao? Sắc mặt của anh lạnh lẽo. Hiển nhiên đã oán hận ông cụ dám rắp tâm làm ra chuyện khiến vợ anh đau lòng rơi lệ. Hận cũ thù mới càng khiến anh nổi trận lôi đình. Cô cười khô nắm tay ông xã, muốn anh đừng kích động như vậy. Kỳ thực, em có thể hiểu được tâm tình của ông nội. Nếu đổi lại là em, em cũng sẽ không thích có một đứa con gái tay tiếng để mình làm cháu sau. Thử nghĩ mà xem, gia tộc anh có địa vị như thế nào. Cháu nội bảo bối duy nhất đương nhiên phải kết hôn với một người phụ nữ có điều kiện tốt hơn mới đúng. Mặc dù cô đối với mẹ mình đã nản lòng thoái chí, hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng cô không hy vọng ông xã của mình cũng trở mặt với người thân như vậy. Ít nhất, ông nội của anh cũng là vì suy nghĩ cho cháu của mình, vậy nên mới muốn anh ly hôn mà tìm một đối tượng tốt hơn. Nhìn từ khía cạnh này, cô lại không có cách nào trách được ông cụ. Suy bụng ta ra bụng người, cô biết mình không phải là một đứa cháu dâu khiến người ta hài lòng. Em đang ngồi đây nói linh tinh cái gì vậy chứ? Ông ta không có coi anh là bảo bối gì đâu. Ông ta chỉ quan tâm tới mặt mũi của chính mình, cảm thấy tất cả mọi chuyện của con cháu đều phải nằm trong sự giám sát của ông ta mà thôi. Anh giận cô lại coi thường bản thân mình như vậy, lại còn đánh giá quá cao cảnh giới của ông già kia. Lại nói, ông nội anh vừa độc tài vừa sĩ diện, vậy nên lúc nào cũng muốn mọi chuyện phải làm theo ý của mình. Nếu ai dám phản kháng, thì ông ta sẽ dùng mọi cách để mà dạy dỗ, khiến đối phương hiểu rõ ông ta mới chính là lão đại. Cứ tùy tiện hỏi một người nào trong giới thương nhân thì cũng biết, năm đó ở trên thương trường, ông nội anh đã có tính lưu manh như thế này rồi. Vậy mà Đường Tâm lại cho rằng, ông ấy chỉ dựa vào tấm lòng cha mẹ, nên mới có thể yêu cầu nghiêm khắc với anh như thế. Bởi vì nuôi cháu nội từ nhỏ mới lớn, tình cảm của ông tự như cha đối với con, kỳ vọng rất cao vào anh. Trên phương diện tình thân, dường như cô có vẻ suy nghĩ quá lạc quan và quá xem trọng nói rồi. Có lẽ bởi vì trong tiềm thức cô khát vọng về tình thân vẫn còn chưa được thỏa mãn. Quan tâm một người thì sẽ luôn muốn can thiệp đến những chuyện của người đó. Nếu ông nội anh coi anh như người ngoài thì sẽ không hao tâm tổn tâm tư để quan tâm đến chuyện của anh đâu. Cũng giống như là mẹ của cô vậy, chưa bao giờ quan tâm cô ở bên ngoài làm những gì. Cái kiểu không hề giới hạn sự tự do, cũng giống như bị bỏ mặc, lại chẳng hề khiến người ta cảm thấy vui sướng, chỉ thường xuyên khiến cô cảm giác mình đang đứng giữa hoang mạc mênh mang, đau khổ buồn bã thế nào cũng không biết tìm ai để mà cầu cứu. Em bây giờ chán làm nữ thần rồi, cho nên muốn chuyển sang làm thiên thần có đúng không hả? Anh không hài lòng với thái độ khoan dung không đúng chỗ của cô, thầm nghĩ tại sao cô cứ hoàn toàn đứng về phía ông nội của anh như vậy. Chính vì cô dễ mềm lòng như thế cho nên mới bị người ta coi là gà đẻ trứng vàng. Đường Tâm nghe anh nói vậy thì bật cười. Vậy nên lần này anh ngoan ngoãn nghe lời thiên thần đi. Em không muốn quan hệ của anh và ông nội bởi vì em mà càng trở nên căng thẳng. Nếu như sau này có một ngày nào đó ông nội thích em thì tốt rồi nha. Cô khuyên ông xã buông bỏ hận thù, lại không nhìn được mà có một chút cảm khái bản thân. Vừa không có được tình thương của mẹ ruột, lại không được nhà chồng hoan nghênh, cộng thêm việc vợ chồng cô sẽ không có con, đột nhiên cô cảm thấy mình vô duyên với bốn chữ thiên luân chi nhạc. Có lẽ cả đời này cô sẽ không thể nào cảm nhận được tình thân là gì cả. Có anh thích em còn chưa đủ hay sao? Anh thương yêu xoa xoa đầu của cô, không nhìn thấy sự ủ rũ và giọng điệu chua xót. Trong lòng của cô, giá trị của anh hẳn là phải gấp ngàn vạn lần những điều này mới đúng. Mà kể ai nghĩ gì, nói gì, thì anh đều vĩnh viễn là người cô yêu nhất, cũng sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc nhất để cho cô có thể nương tựa. Nhưng là tại em tham lam. Cô cười rồi dựa vào trong ngực của anh, cảm thấy có lẽ mình thật sự đã quá tham lam nên mới tự chuốc lấy phiền não như vậy. Tựa vào trong lồng ngực ấm áp, cô lại một lần nữa tự nói với mình. Vệ Nghi Phong chính là người cô muốn dựa vào, là người có thể cho cô hạnh phúc. Chỉ cần có người đàn ông này ở bên cạnh, những thứ khác đều không còn quan trọng nữa. Cô có thể vừa coi anh là người tình, là người chồng, cũng là người thân. Em đúng là tham lam thật. Vệ Nghi Phong chủ động ôm lấy vợ yêu đang làm nũng với mình, nhẹ nhàng dùng cằm cọ cọ vào mái tóc của cô. Nhớ đến khóe mắt sưng đỏ của cô, thì anh lại cảm thấy đau lòng, thật sự muốn cho cô một chút an ủi, lại càng muốn có thể làm điều gì đó cho cô. Nhưng có thể dễ dàng làm ông nội thích cô sao? Năm đó mẹ anh chịu đựng uất ức như vậy, đến lúc chết cũng không được ông ta tác thành. Lần này cũng vậy, vì giận thái độ kiên quyết muốn kết hôn với Đường Tâm của anh, nên ông ta tìm trăm phương ngàn kế để áp chế anh, muốn dạy dỗ anh một trận, cũng nhận tiện biểu hiện rõ quyền lực của mình, Trương Minh Cường càng già càng cay. Loại người như ông ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net